Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cả đời này ta đều không nghĩ ở nhìn thấy ngươi. Chờ Lâm Tử Diệp lần hai xuất hiện thời điểm, hắn sớm đã thay đổi một bộ quần áo, thay đổi một bộ gương mặt, nhàn nhã ở dạo đường cái, hắn xuyên y phục, và chú ý, ở Diệp Tấn Hoàn xem ra. Hắn chính là bắp chân thượng sát phấn, quá mức chú ý, Lý Năm từ hắn bên người qua hai lần. Cũng không từng phát hiện hắn, chỉ là tại chỗ kiêu ngạo đến không ai bì nổi phân phó người chung. Quanh đi tìm âm thầm Lâm Vân Tịch vừa thấy, nháy mắt yên tâm nhiều. Cái này tiểu tử thúi, thường xuyên dùng này nhất chiêu, như thế cho hắn làm chuyện xấu cung cấp tiện lợi, Long Diệp Thiên lo lắng Lâm Tử Diệp. Nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm đi theo Lâm Tử Diệp, Lâm Vân Tịch cũng là. Chỉ là hai người ai cũng không phản ứng ai, Lâm Tử Diệp vẫn chưa trở về. Mà là ở trên đường cái chuyển động đầu tiên, hắn phát hiện, này Mộng Trạch Kinh Đô khất cái rất nhiều. Hắn mỗi trải qua một cái khất cái bên người, đều sẽ cho mỗi cái khất cái 10 cái đồng vàng, nếu là tỉnh điểm hoa. Năm nay mùa đông cũng liền không cần chịu đói, ở Lâm Tử Diệp xem ra. Càng nhiều thời điểm, nhân tâm rất đơn giản, lòng ta ấm ngươi tâm, một cái nhợt nhạt tươi cười, cũng có thể làm hắn cao hứng một hồi lâu, mà Long Diệp Thiên lại kinh ngạc Lâm Tử Diệp đổi nhan tốc. Độ, Vân Duệ ra đổi nhan thuật, hắn trên cơ bản là hiểu biết muốn ở dùng một ngày thời gian đổi mới hai lần cũng có thể. Đó chính là cần thiết là bản nhân, nếu là lại Nam Cung ra người tới đổi. Kia đổi nhan thuật cần thiết vượt qua 6 cái canh giờ chính là Diệp Nhi vừa rồi dịch dung thời. Gian không đến 6 cái canh giờ, là chính hắn sẽ sao? Nhưng Diệp Nhi tại đây sao sốt ruột dưới tình huống? Không có khả năng là người khác giúp hắn đổi nhan, chỉ có một chung khả năng. Đó chính là chính hắn sẽ, nếu đem tin tức này nói cho Vân Duệ. Vân Duệ nhất định sẽ phi thường vui vẻ, mà giờ phút này, luôn luôn cẩn thận Lâm Vân Tịch lại xem nhẹ trước mắt Long Diệp Thiên, Diệp Nhi thường xuyên làm. Như vậy nguy hiểm sự tình sao? Đột nhiên này tới thanh âm dọa Lâm Vân Tịch nhảy dựng, nàng quay đầu lại. Lãnh giận nhìn Long Diệp Thiên, nàng đều mau quên mất hắn tồn tại. Hắn như thế nào còn ở, đáng chết. Nàng này cảnh giác tính như thế nào càng ngày càng thấp. Vẫn là, nàng sâu trong nội tâm, đối hắn không có phòng bị đâu. Hỗn đản, ngươi là kẹo cao su sao? Kẹo cao su, đều nói chuyện không ở nhiều. Nhập tâm nhất ấm, chính là lời này như thế nào không vào tâm đâu. Long Diệp Thiên không cấm có chút nghi hoặc, kẹo cao su rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đem ba chữ mở ra, hắn biết là cái gì ý tứ, này cùng nhau niệm. Ngượng ngùng. Thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý hắn, thật sự muốn nói một tiếng xin lỗi. Hắn thật sự không biết kẹo cao su là cái gì ý tứ. Cái gì ý tứ, Long Diệp Thiên nháy mắt buột miệng thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền hối hận, hắn tổng cảm thấy không phải là cái gì lời hay. Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm cười, trả lời nói, chính là giống chó má thuốc dán giống nhau. Như thế nào đều ném không xong, làm người ghê tởm đến muốn phun xúc động đối với Long Diệp Thiên. Lâm Vân Tịch cũng chỉ là dám chơi một múa mép khua môi. Này thất giai cùng ngũ giai chi gian, thất giai đối với nàng tới nói, quả thực là nghịch thiên tồn tại, nghe vậy. Long Diệp Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, nữ nhân này mỗi lần ngữ ra kinh người. Mỗi lần đều có thể đem hắn chọc đến giận đã có thưởng tấu nàng một đốn xúc động, nhưng hắn đồng thời cũng biết một chút, muốn dùng vũ lực cưỡng bức nữ nhân này thỏa hiệp, kia chỉ biết chạm được nữ nhân này nghịch lân, nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Long Diệp Thiên phảng phất không có việc gì giống nhau, thong dong bình tĩnh trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hắn cười như không cười nhìn Lâm Vân Tịch. Trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Nữ nhân, ngươi luôn luôn đều là như thế này tự cho là đúng sao? Bổn quân mỗi lần đụng tới ngươi, cũng chỉ bất quá là trùng hợp mà thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng bổn quân là đi theo ngươi lại đây sao? bổn quân nhưng khinh thường làm chuyện như vậy, cho dù là cố ý đi theo lại đây lại như thế nào? Hắn không thừa nhận, hắn cũng học nữ nhân này. Đem hắc nói thành bạch trùng hợp. Lâm Vân Tịch căm tức nhìn nàng. Quỷ tài sẽ tin tưởng đó là đáng chết trùng hợp. Hơn nữa hắn mỗi lần đều như thế mau liền giải nàng độc. Đến là làm nàng có chút lau mắt mà nhìn, nhưng Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ ở nhiều hơn để ý tới. Hắn ta hy vọng không bao giờ sẽ có như vậy trùng hợp xuất hiện. Cả đời này ta đều không nghĩ tái kiến ngươi, kiên quyết nói xong. Lâm Vân Tịch mấy cái túm nhảy xuống nóc nhà, biến mất ở trên đường cái, Long Diệp Thiên khóe miệng lại làm dấy lên một mặt tà ác ý cười. Này có thấy hay không ngươi? Cũng không phải là ngươi định đoạt, chờ bổn quân biết rõ ràng sở hữu sự tình. Đến lúc đó cũng không phải là ngươi không nghĩ thấy liền không thấy, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trên đường cái, nhìn đến Lâm Tử Diệp đã hướng tế thế đường phương hướng đi đến, hắn cao lớn hắc ảnh chợt lóe. Hướng bồng lai tửu lâu bay đi tế thế đường hậu viện mà lúc này. Lâm Vân Tịch trong tay cầm gậy gộc, vẻ mặt âm trầm ngồi ở ghế bập bênh thượng đằng Lâm Tử Diệp trở về, Diệp Tấn Hoàn vừa tiến đến. Vừa thấy kia Lâm Vân Tịch kia khí thế, hắn nhanh chóng đem Lâm Tử Thần kéo ở một bên, nhỏ giọng hỏi. Thần nhi, xem ngươi mẫu thân này phó muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi đệ đệ có phải hay không ở bên ngoài lại gặp rắc rối? Lâm Tử Thần lắc lắc đầu. Hắn hôm nay cả ngày đều ở trong phòng đọc sách, không có đi ra ngoài quá. Bất quá xem mẫu thân biểu tình, 8-9-0-10. Diệp Nhi lại ở bên ngoài gặp rắc rối, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, vốn là khom lưng tiểu thân thể nháy mắt thẳng lên, Lâm Vân Tịch là nằm ở ghế bập bênh thượng, hắn không có chú ý tới, hắn cho rằng mẫu thân không ở nhà. Liền vui vui vẻ vẻ đi qua đi, nhưng Lâm Vân Tịch đột nhiên từ ghế bập bênh ngồi lên. Trong tay còn cầm gậy gộc. Âm trầm ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua kia đắc ý rào rạt tiểu nhân nhi, mà Lâm Tử Diệp vừa thấy kia. Ghế bập bênh thượng lười biếng thân ảnh, hắn hai chỉ cẳng chân nháy mắt run run, trong lòng một trận phát lạnh. Mẫu thân như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn nàng như vậy thần thái hắn quá quen thuộc, hắn nháy mắt cảm thấy huyết khí đọng lại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đến từ mẫu thân trên người tàn mát ra kia cổ lệ khí, nói. Đi đâu, lạnh băng thanh âm làm Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng run lên. Hắn cầu cứu nhìn Diệp Tấn Hoàn cùng chính mình ca ca, hai người đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỏ vẻ bọn. Họ bất lực Diệp Tấn Hoàn tưởng nói chuyện, nhưng Lâm Vân Tịch một cái lãnh quang bắn lại đây. Hắn nháy mắt đóng khẩu, Lâm Tử Diệp không khỏi hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái Diệp Tấn Hoàn, thời điểm mấu chốt như thế nào liền rớt dây xích đâu. Ở mẫu thân trước mặt, cùng cái bệnh miêu dường như tục ngữ nói rất đúng. Một cái hiểu người của ngươi, thắng qua muôn vàn khách qua đường, một câu hiểu ngươi nói. Càng so vô số an ủi, Diệp Thúc Thúc liền không thể nói một câu mẫu thân hiểu nói tới an ủi một chút. Mẫu thân lạnh băng tâm đâu? Bang, Lâm Vân trong tay chúc côn hung hăng ném đến trên mặt đất đi, Lâm Tử Diệp trực tiếp bị dọa đến. Nhảy dựng lên, nháy mắt kéo về thiên mã hành không suy nghĩ, xem ra. Hắn hiện tại chỉ có tự cứu, hôm nay cũng không thể lại bị đánh, ha ha. Lâm Tử Diệp vẻ mặt chân trò đối với Lâm Vân Tịch cười cười, nghiêm trang mà nói. Mẫu thân, Diệp Nhi không có việc gì liền đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Đem kia tiểu gậy gộc ở trong tay nhẹ nhàng chụp phủi chính mình lòng bàn tay, kia còn thật đúng là xảo nha, đi ra ngoài tùy tiện đi dạo cũng có thể dạo đến đổ thạch tràng đi a. Lâm Tử Diệp trên mặt tươi cười nháy mắt thạch hóa, mẫu thân như thế nào sẽ hiểu được. Hết chương.